Chương 1029, Song Tháp, Phong Vũ Hồ. Khi quyển trục màu vàng kia phá không mà ra lúc, Si Tinh cùng Biên Xương tộc trưởng sắc mặt đều là trở nên âm trầm xuống. Hiển nhiên đây hết thảy đều là phía sau màn này Vạn Tổ Đại Tôn đang dở trò, mà mục đích của hắn cũng là rất rõ ràng, đó chính là muốn hủy Thiên Nguyên động thiên. Đường đường Đại Tôn, thật khiến cho người ta khinh thường. Si Tinh thanh âm băng hàn, dư a theo quy tắc, cái này Vạn Tổ Đại Tôn lẽ ra không nên nhúng tay loại chiến tranh này. Có thế hết lần này tới lần khác vị này Đại Tôn hoàn toàn không để ý mặt mũi, không gần như chỉ ở phía sau toán loạn ngũ đại liên minh, hơn nữa còn nhiều lần thi triển thủ đoạn. Như Long Cổ Lão Ma kia thánh hỏa, như đây đối với Thiên Nguyên Động Thiên mưu đồ, còn có như trước mắt này pháp chỉ màu vàng cái này Vạn Tổ Đại Tôn, ngoại trừ không có chân chính tự mình trực tiếp xuất thủ bên ngoài, cơ hồ là đem có khả năng làm đều cho làm. Hư Si Tinh hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng trên đầu ngón tay có một chút thanh quang ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một viên có thanh phong quanh quần thanh châu. Phong thần châu nàng con ngón búng ra, phong thần châu trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang phá không mà ra, thanh thế cũng không tính là cỡ nào kinh thiên động địa, nhưng thanh quang lướt qua, vô số cuồng phong kia cùng bảng bạc mưa to lại là trong nháy mắt bị bốc hơi, thậm chí hư không đều là sụp đổ ra tối tăm vết tích. Thanh quang trực chỉ đạo pháp chỉ màu vàng kia. Mà khi thanh quang kia lúc rơi xuống, pháp chỉ màu vàng cũng là nhẹ nhàng bay xuống, chỉ thấy trên nó đúng là có thần thánh hỏa diễm hừng hực bốc cháy lên. Đó là thánh hỏa bước lên, đúng là tạo thành một cái hỏa diễm đại thủ, sau đó nhẹ nhàng đối với phong thần châu vô xuống đi. Ầm, cả hai va chạm chỗ hư không tựa như là tạo thành lỗ đen, bốn phía thiên địa nguyên khí đều là ngạnh sinh sinh hóa thành hư vô, tựa như là tạo thành một mảnh khu vực chân không. Đó là một loại tịch diệt khí tức. Trên phong thần châu thanh quang nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng lóe lên phía dưới, bắn ngược mà quay về, chui vào Si Tinh thể nội. Si Tinh thân thể khẽ run, khoe môi có một tia vết máu hiện hiện. Hiển nhiên, tại cùng pháp chỉ màu vàng kia trong liều mạng, nàng chịu một chút thương thế, nàng trung quy vẫn là đánh giá thấp trong pháp chỉ màu vàng này ẩn chứa lực lượng. Tại đánh lui Si Tinh phong thần châu về sau, pháp chỉ màu vàng kia bắt đầu từ từ bay lên, sau đó tại cái kia phong vũ hồ trên không chậm rãi triển khai. Ông Long trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy phô thiên cái địa thánh hỏa từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là hóa thành một cái càng thêm to lớn thánh hỏa chi thủ. Cái kia thánh hỏa chi thủ đối với phong vũ hồ chụp tới, những nơi đi qua, hết thảy đều bị phân diệt, bao quát thiên địa nguyên khí phong vũ hồ mưa to gió lớn tựa hồ là đang lúc này trở nên càng thêm kịch liệt. Tại cái kia phong vũ hồ chỗ sâu, mơ hồ truyền ra một chút sợ hãi khí tức. Vậy hẳn là ẩn nấp tại phong vũ hồ chỗ sâu kỳ vật kia. Si Tinh cùng Biên Xương sắc mặt khó coi nhìn chăm chú một màn này, đối mặt với đại tôn thủ đoạn, bọn hắn là chân chính cảm thấy một chút vô lực, cái kia thần thánh thánh hỏa uy năng quá mạnh. Liền xem như Si Tinh có được pháp vực chi bảo, đều là khó mà chống lại. Si Tinh hàm răng cắn chặt môi, khoe môi vết máu lộ ra càng chói mắt. Nàng phát hiện nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương xuất thủ, đem cái kia phong vũ hồ chỗ sâu kỳ vật bắt được. Si Tinh xưa nay khí khái hào hùng buộc phát sinh đẹp gương mặt vào lúc này có chút tái nhợt, nàng có chút tuyệt vọng chậm rãi nhắm mắt lại mắt, không đành lòng nhìn thấy một màn kia. Một bên Biên Xương cũng là nhẹ nhàng thở dài. Thánh hỏa chi thủ chậm rãi rơi xuống. Bất quá ngay tại một sát na này, phong vũ hồ mặt hồ đống nhiên cuốn lên vòng xoáy khổng lồ, chỉ thấy một cái đồng dạng to lớn nước hồ cự thủ từ đó nhô ra, hai cái cự thủ tại hư không va chạm, trong nháy mắt đó, thiên địa giống như muốn lật úp, nhật nguyệt đều là lộ ra không ánh sáng. Biến cố bất thình lình, cũng là làm cho Si Tinh cùng Biên Xương kinh hãi, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia thánh hỏa chi thủ, lại bị ngăn cản lại đến rồi. Đây là lực lượng gì? Biên Xương khiếp sợ nói. Cự thủ do nước hồ biến thành kia lại có thể chống cự thánh giả lực lượng. Si Tinh cũng là ánh mắt lấp lóe, nàng nhìn chòng chọc vào nước hồ cự thủ kia, nói, không đúng, đây không phải là nước hồ biến thành cự thủ, đó cũng là thánh hỏa chi thủ tại nước hồ cự thủ kia chỗ sâu, rõ ràng cũng là có thần thánh thánh hỏa tại bốc lên. Mà lại, loại lực lượng kia, làm cho Si Tinh cảm thấy một tia quen thuộc. Là sư phụ lực lượng. Si Tinh con người đột nhiên trợn to, mừng lớn nói. Biên Xương cũng là mặt lộ cuồng hỉ, nói, đại tôn trở về rồi. Si Tinh lắc đầu, nói, không phải sư phụ trở về, là hắn để lại thủ đoạn ở đây. Có lẽ một ngày này, hắn QNZ sớm có đoán trước. Trên hư không, pháp chỉ màu vàng nhẹ nhàng phiêu động, thánh hỏa bước lên ở giữa, mơ hồ có một đôi hờ hững con mắt nổi lên. Thương Nguyên dường như có nói nhỏ âm thanh truyền ra. Dầm dầm phong vũ hồ vào lúc này kịch liệt quay cuồng lên, nước hồ bị nhấc lên sóng lớn, thật sâu chỗ dường như có một vật chậm rãi dâng lên. Si Tinh cùng Biên Xương cũng là trên mặt kinh hãi nhìn qua. Cuối cùng quái vật khổng lồ kia vọt ra khỏi mặt nước, đúng là một tòa tối tăm thiết tháp có 5 tầng, trên đó khắc rõ cổ lão quan văn, trong khi lúc xuất hiện, vùng thiên địa này lập tức trở nên ám trầm xuống tới. Tại thiết tháp cao nhất chỗ, mơ hồ có thể thấy được có dị quang phun trào. Là kỳ vật kia, Si Tinh kinh ngạc nói, cái kia tạo dựng Thiên Nguyên động thiên dẫn nguyên trận tam đại kỳ vật một trong, ngay tại đỉnh tháp chỗ bất quá Si Tinh cùng Biên Xương QNZ phát hiện, tòa thiết tháp thần bí kia, tựa như là tự thành một vùng không gian, hơn nữa còn có chứa một loại nào đó quy tắc chi lực, bởi vì bọn họ lực lượng vờ ma không cách nào thăm dò vào trong đó. Trên hư không, trong pháp chỉ màu vàng lạnh nhạt đồng tử càng lạnh hơn một phần, chỉ thấy có bàng bạc thánh hỏa quét sạch mà xuống, ý đồ đem thiết tháp kia đốt cháy. Nhưng lần này, làm cho Si Tinh bọn hắn những này pháp vực cường giả ăn nhiều đau khổ thánh hỏa, lại là không thể vào tay mảy may tác dụng, thánh hỏa tại khoảnh khắc đến gần thiết tháp lúc, chính là lặng lẽ dập tắt. Vạn tổ tại lão phu địa phương, hay là đến dựa theo lão phu quy củ tới. Có phiêu miểu vô tích thanh âm, từ trong thiết tháp truyền ra. Nó âm thanh ha tờ hờ ập tờ thơ y gian, chỉ thấy thiết tháp phía trên, chợt có kiểu chữ nổi lên. Đó là Thiên Dương hai chữ. Tháp này, duy Thiên Dương cảnh, mới có thể nhập. Trên hư không, trong pháp chỉ màu vàng lạnh nhạt đồng tử nhìn chăm chú lên một màn này, cuối cùng đồng tử thời gian dần trôi qua biến mất, mà pháp chỉ màu vàng, cũng là ẩn nấp vào trong hư không. Nơi đây là Thương Nguyên lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ dựa vào một đạo pháp chỉ là không thể nào đột phá, trừ phi vạn tổ đại tôn chân thân đích thân đến, nhưng này cũng là rất không có khả năng sự tình. Hắn đối với Thiên Nguyên vực làm những này, đã coi như là một loại cực hạn, nếu như lại quá phận, mặt khác những cái kia đại tôn chỉ sợ cũng sẽ không lại ngồi yên không lý đến lúc đó khó tránh khỏi lại sinh khó khăn chắc trở. Đã như vậy vậy liền dựa theo quy tắc đến là được. Thương Nguyên, người ta chi đấu, còn chưa từng kết thúc. Trong cùng một lúc, Thiên Nguyên vực nam bộ biên cảnh. Trong vô tận thâm nguyên màu vàng tàn phá bừa bãi. Huyền Côn tông chủ cùng Bạch Dạ tộc trưởng cũng là trên mặt kinh sợ nhìn qua thiết tháp màu đen từ trong vực sâu chậm rãi dâng lên đến kia, trên hư không pháp chỉ màu vàng kia lực lượng, bị thiết tháp màu đen đều chống cự. Mà tại trên tòa thiết tháp này, QNZ có hai chữ thể chậm rãi nổi lên. Nguyên Anh.